Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 260-259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ở bệnh viện đầy đủ ở 7 ngày, đường Kiều bản thân cảm thấy đều thật không ngờ hội trụ lâu như vậy, bất quá xem thế này là triệt để hảo lên không chỉ có nhân tốt lắm, có thể là đã nhiều ngày ở bệnh viện ăn ngủ nhiều lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cũng nhiều chút thịt cả người mượt mà một ít, bất quá như vậy cũng không phải có vẻ đẫy đà ngược lại là vừa vặn bộ dáng. Nàng vốn là rất gầy một ít. Thẩm Liên Y tuy rằng mỗi ngày đều đi bệnh viện chiếu cố nữ nhi, bất quá lại có một nửa thời gian là Cố Đình Quân ở trong lòng nàng kỳ thực lo lắng gần chết, thật sự là toàn dựa vào cường chống, hiện thời Đường Kiều xuất viện, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Kiều nằm viện hảo mấy ngày chính là vừa vào ra môn, nhưng là sửng sốt một chút. Thẩm Liên Y xem nàng, nói. Như thế nào, tuy rằng chỉ có 7 ngày không ở, nhưng là trong nhà nhưng là hoàn toàn biến dạng, ngược lại không phải là nói kết cục biến hóa, chính là vui mừng không ít, khắp nơi đều Trương Hiền có tin mừng sự. Đường Kiều nhẹ giọng nói, rất đẹp mắt a, sợ nữ nhi trong lòng có ngăn cách. Thẩm Liên Y luôn luôn bấn hô hấp nghe được Đường Kiều như vậy trả lời, trong lòng nàng đều là thả lỏng không ít. Nàng cười yếu ớt, đó là tự nhiên, đều là ta bố trí. Nàng lôi kéo nữ nhi, đi một chút lên lầu. Đường Kiều ai một tiếng. Gì, Đường Kiều nhìn đến bản thân trên giường thả mấy bộ áo đầm, nàng khanh khách nở nụ cười, nói. Nương chuẩn bị, Thẩm Liên Y nói, đúng vậy, ngươi xem bản thân thích kia điều, có thể tuyển một cái ngày kia mặc. Đường Kiều vỗ vỗ đầu, nàng nhưng là quên, nàng nương ngày kia liền muốn kết hôn. Thời gian này trải qua làm sao lại nhanh như vậy đâu. Đều rất đẹp mắt a, ta muốn hảo hảo lo lắng một chút. Nàng làm bộ suy nghĩ một chút rối rắm đứng lên. Tứ Diệp, vụng trộm, ở Thẩm Liên Y bên người nói nhỏ, người xem ta liền nói tiểu thư thật không tốt tuyển. Nhà bọn họ tiểu thư lựa chọn khó khăn chứng, mỗi lần đều phải rối rắm một chút. Đường Kiều Thiền cười ra tiếng, châm chọc, hảo ngươi cái tiểu Tứ Diệp ngươi hiện tại cũng sẽ khi dễ ta. Tứ Diệp liên tục xua tay, nàng nào dám nha. Đường Kiều xem bộ dáng của nàng, khanh khách bật cười, lập tức lại nói. Đêm nay chúng ta ăn cái gì nha, đã nhiều ngày luôn ở bệnh viện ăn ngon nhẹ. Ta cảm thấy bản thân miệng đạm một điểm hương vị đều không có. Tội nghiệp bộ dáng, Thẩm Liên Y lập tức, ngươi vừa khéo, không thể ăn rất báo ngậy, ngươi thân thể chịu không nổi. Dừng một chút, nàng nói, chờ ngươi triệt để cực tốt lại nói. Đường Kiều, nàng hiện tại kỳ thực đã triệt để cực tốt a, nàng ở 7 ngày bệnh viện a, bất quá mắt thấy nàng nương một mặt kiên định chỉ biết chuyện này không thương lượng, Đường Kiều lập tức liền cúi hạ đầu, ai ui thảm thảm thảm. Thẩm Liên Y xem nàng cố làm ra vẻ tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng không muốn nàng lại không thoải mái. Đường tỷ tỷ, Dương Tu Ngôn tùng tùng chạy đi lên, hắn thở hổn hển một chút nói. Thất gia đến đây, Đường Kiều lần này không có nhường Cố Đình Quân đi qua tiếp nàng, Cố Đình Quân nhưng là cũng không có kiên trì. Thẩm Liên Y nói, cũng may ngươi cậu còn tại dưới lầu, bằng không tóm lại có chút không có phương tiện. Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói, các ngươi trước đi xuống đi, ta tắm rửa đổi cái quần áo đã đi xuống lâu. Thẩm Liên Y gật đầu, nói hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Đường Kiều bị bệnh, mọi việc nhi đều phải nàng quan tâm, dù sao Dương Thông Văn thân thể tình huống có chút thông thường, bởi vậy hôn sự thượng sự tình thật sự là khắp nơi đều phải nàng quyết định. Chẳng qua là mấy ngày công phu, nàng cả người lập tức liền bất đồng đứng lên. Quả nhiên nhân gặp chuyện nhi là thật dễ dàng cấp tốc trưởng thành. Nàng liền là như vậy một cái điển hình, Đường Kiều xem nàng nương so dĩ vãng tự tin không ít, nghĩ đến cậu lời nói, nhưng là nở nụ cười. Nàng lần này khẳng ở bệnh viện ở lâu như vậy hoàn toàn là vì Thẩm Thanh cùng nàng đơn giản nói chuyện một chút, vừa tới thân thể của nàng thật sự không thể như vậy khiêng, hay là nên hảo hảo dưỡng nhất dưỡng. Mà về phương diện khác cũng hy vọng Thẩm Liên Y có thể nhiều chỗ lý một ít chuyện như vậy nhi. Kỳ thực Thẩm Liên Y nguyên bản coi như là mọi chuyện đều quan tâm, hơn nữa cũng có thể làm tốt lắm, nhưng là Đường Kiều quá cường hãn, như thế nàng nhưng là chậm rãi buông tay. Nếu như nhường Thẩm Thanh mà nói, này cũng không tốt, cho nên lần này AU bị bệnh, hắn kiên trì AU nhiều tĩnh dưỡng, mà bản thân cũng không có trợ giúp Thẩm Liên Y, quả nhiên, hiệu quả chiêu. Đường Kiều tắm xong, thuận thế ngã xuống trên giường, quả nhiên ở nhà mình tốt nhất. Nàng tuyển một cái tím sắc mã hải chip bông y, lại mặc quần dài xuống lầu. Kỳ thực nàng thông thường đều thói quen mặc áo đầm, bất quá cảm giác có chút mát. Đường Kiều lần này cũng không dám giằng co, dù sao không ai tưởng nằm viện. Nàng mỗi ngày truyền nước biển cũng rất thống khổ nha. Cố Đình Quân đang ở cùng Thẩm Thanh uống trà, tựa hồ nói đến cái gì tứ khố hán thổ địa. Đường Kiều xuống lầu cười yếu ớt nói. Cho ta đến một ly. Cố Đình Quân thuận thế cúi đầu động tác đứng lên, hắn ngón tay thon dài lướt qua Từ Sa Bình, Đường Kiều xem tay hắn, cảm thấy này nam nhân thật sự là khắp nơi đều tỏ rõ quý công tử tao nhã lạnh nhạt. Hắn đem chén trà nâng lên, đưa cho Đường Kiều. Đến, Đường Kiều ừ một tiếng ẩm một ngụm, nở nụ cười, nói. Lao sơn trà xanh, Cố Đình Quân gật đầu, của hắn tầm mắt la ở Đường Kiều trên quần áo, cũng rất nhanh hoạt khai, lập tức ôn nhu nói. Tuy rằng xuất viện, nhưng là cũng chú ý điểm thân thể, chú ý giữ ấm luôn tốt. Đường Kiều cười yếu ớt, nàng tựa vào trên sofa, chân bó nhi đều nâng đi lên, cũng không phải quản nhiều như vậy, bàn chân nhi cuộn mình ở trên sofa, Nguyễn Nhu nói. Ta lại không ngốc, Cố Đình Quân ý vị thâm trường nở nụ cười. Đường Kiều bị hắn nhìn xem sợ hãi, hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Cố Đình Quân nói, ngươi khí sắc không sai. Lời này nói được tốt giống thật lâu không gặp nàng dường như trời biết hắn ngày hôm qua còn chỉ thấy nàng, Đường Kiều phiên một cái xem thường. Thẩm Thanh xem hai người hỗ động trong lòng khen ngược đối Cố Đình Quân tán thành vài phần. Kỳ thực trong lòng hắn đối Cố Đình Quân là để bụng tuy rằng tuổi so nhân gia lớn không ít nhưng là theo bến Thượng Hải địa vị mà nói, hắn căn bản không coi là cái gì. Mà nhân gia là số một số hai lợi hại. Mặc kệ như thế nào, cũng không tới phiên hắn xem kỹ Cố Đình Quân, nhưng là Cố Đình Quân hiện tại nhìn chúng là A.U, là hắn duy nhất cháu gái nhi, có lẽ liên y tương lai cùng Dương Thông Văn còn có thể có cái khác đứa nhỏ. Nhưng là bất đồng, một điểm cũng không đồng. Ở trong lòng hắn, mặc kệ liên y lại có bao nhiêu đứa nhỏ, hắn thương yêu nhất vĩnh viễn là A.U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A.U mới là cha mẹ ly hôn cái kia tiểu đáng thương, nàng mới là cần nhất quan tâm. Cho nên hắn không nghĩ nàng nhận đến một điểm thương hại, mặc kệ là ai đều giống nhau. Đúng là bởi vậy, hắn thật sự rất sợ nàng nhận đến thương hại. Cố Đình Quân có thể thật sự đối nàng tốt, trong lòng hắn thật sự phá lệ cao hứng. Hắn không dám nghĩ nếu như người này là đùa bỡn nhà bọn họ A.U, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Không thể không nói, chính hắn cũng không dám nói nhất định tài cán vì A.U hết giận. Hắn có thể tấu đường trí dong thế nhưng là chưa hẳn có năng lực đối Cố Đình Quân làm cái gì. Tiên sinh, ngài thư phòng điện thoại vang, thẩm ra hai bộ điện thoại, thẩm thanh thư phòng có cái đường dây riêng, cơ bản là dùng đến trao đổi sinh ý, hắn lập tức đứng dậy, khách khí nói. Thất ra, ta thất bồi một chút, thẩm thanh vừa đi, phòng khách vậy mà chỉ còn lại có Đường Kiều cùng Cố Đình Quân. Đường Kiều nhướng mày thanh thúy hỏi, ta nương đâu, Cố Đình Quân mỉm cười, nàng đính sườn xám làm tốt, xuất môn lấy. Dừng một chút Cố Đình Quân mỉm cười, như ngươi cảm thấy thất lạc có thể tới ta trong giả. Đường Kiều hừ một tiếng, nàng quả nhiên là cảm thấy người này càng quá đáng. Nàng nhíu mày chào phúng nói, ngươi hiện tại cùng ta ở chung có phải không đi tâm, bắt đầu đi thận. Cố Đình Quân bật cười, nơi nào đến kẻ dở hơi, thế nào tốt như vậy ngoạn đâu. Hắn đưa tay nhéo nhéo Đường Kiều hai má, nàng khuôn mặt nhi mượt mà một chút nhưng là rất tốt nhéo một ít. Như ta thật sự đi thận, ngươi hiện tại đều là người của ta. Đường Kiều mặt bỗng chốc đỏ lên, nàng tuy rằng là thật thích Liêu Cố Đình Quân, nhưng là nếu như nói thật làm cái gì, nhưng là thẹn thùng. Kiếp trước kiếp này, nàng nơi nào có như vậy kinh nghiệm đâu. Nàng cắn cắn môi, lập tức cưỡng chế bản thân chấn định đứng lên, không nói để ý chính mình sẽ bị người này liêu mặt đỏ a, nàng làm bộ ha ha cười lạnh, nói. Ngươi muốn mặt sao? Cố Đình Quân nhẹ nhàng cầm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi trên mặt nhưng là bình tĩnh vô ba, như nói có cũng gần là mỉm cười. Hắn nói, ngươi nói đâu? Đường Kiều thật sự là nói không nên lời không xuôi tai lời nói, nàng hừ một tiếng, cúi đầu. Cố Đình Quân nhìn đến nàng tiểu lỗ tai đỏ lên, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng ở của nàng lòng bàn tay vuốt phẳng một chút, Đường Kiều cảm thấy lòng bàn tay mình muốn châm lửa tô tê ma giải. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi, chính muốn nói gì, nhìn đến Dương Tu Ngôn thăm dò lại rụt trở về. Nàng lập tức, Dương Tu Ngôn, ngươi năng lực là đi, trộm nghe chúng ta nói chuyện, vị trí kỳ thực rất xa, khả năng căn bản nghe không thấy, nhưng là Đường Kiều cũng mặc kệ này. Dương Tu Ngôn lập tức đưa tay, ta là muốn ra cửa A, nhưng nhìn đến chỉ có các ngươi hai cái ta lập tức liền lui đi trở về. Ta cam đoan, gì cũng không có nghe được. Đường Kiều hừ hừ, nếu làm cho ta biết ngươi này tiểu bất điểm nghe lén, ta liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Dương Tu Ngôn líu lưỡi, Đường tỷ tỷ thật hung dữ a, quả nhiên mặc dù là nằm viện trở về, vẫn là cái dạng này, hắn cam đoan. Ta không, chạy nhanh lùi về đi. Cố Đình Quân bật cười, hắn mang theo ý cười đánh giá Đường Kiều. Đường Kiều hung dữ, ngươi nhìn cái gì? Cố Đình Quân đột nhiên liền tiền khuynh, thuận thế thân thượng cái miệng nhỏ của nàng nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều không thể tin mở to hai mắt nhìn, nàng xem Cố Đình Quân, không nghĩ tới cái này nhân đại đảm đến dám như vậy thân nàng. Nàng chạy nhanh nhìn trái nhìn phải, cũng may, không ai nhìn đến bọn họ động tác. Đường Kiều nhíu mày nói nhỏ, ngươi chú ý điểm được không? Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn nói, ngươi sợ cái gì? Đường Kiều cảm thấy bản thân cùng người này nói không rõ ràng, mắt thấy Đường Kiều liền muốn thẹn quá thành giận. Cố Đình Quân thiền cười ra, hắn thuận thế lại xoa nhẹ Đường Kiều đầu một chút. Đường Kiều nói, ngươi đừng phá hư tóc ta hình. Tứ Diệp vội vàng từ bên ngoài tiến vào, nói, tiểu thư, bên ngoài có khách cầu kiến tiên sinh. Nàng nhìn lướt qua, không thấy được Thẩm Thanh. Đường Kiều thuận miệng nói, thư phòng ai nha? Tứ Diệp lắc đầu, chưa thấy qua, không biết. Nàng vội vàng đi cửa thư phòng khẩu gõ cửa, không bao lâu Thẩm Thanh đi ra. Cố Đình Quân mắt xem bọn hắn ra có khách đến, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, không quấy rầy. Chính là rất nhanh, lộ ra một chút tươi cười, nói, a u thật lâu không gặp Cố nhị nữ, nó rất nhớ ngươi. Từ Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Thẩm Thanh nói, a u đi chơi nhi đi. Tuy rằng biết Cố Đình Quân là nói hưu nói vượn, nhưng là Đường Kiều là thật có chút tưởng niệm Cố nhị nữ, nàng nói, ta đây đi đi sẽ trở lại nga. Nàng cùng Cố Đình Quân cùng xuất môn, lúc này Tứ Diệp chính đem khách nhân mời vào đến, mấy người gặp gỡ. Đường Kiều nhìn lướt qua, một vị đại khái sắp 30 tuổi nam nhân, hắn một thân nâu áo bành tô, thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, môi càng là một điểm nhan sắc đều không có, ánh mắt âm u, toàn thân làm cho người ta thập phần không thoải mái một loại cảm giác. Đường Kiều rất nhanh thu hồi tầm mắt, chính là người nọ nhưng là ngừng lại, hắn xem Cố Đình Quân, mỉm cười. Đình Quân, hồi lâu không thấy. Cố Đình Quân nhưng là cũng thật không ngờ Thẩm gia khách nhân là hắn. Hắn giơ giơ lên môi. Sư huynh, Đường Kiều trong lòng di một tiếng, không biết người kia là ai. Cố Đình Quân cười yếu ớt, không nghĩ tới sư huynh cũng đã trở lại, thân thể còn hảo. Khách khách khí khí hàn huyên, nam nhân nở nụ cười, nói, nhờ phúc còn chưa có chết. Cố Đình Quân gật đầu, kia nhưng là, nếu là đã chết hiện theo ý ta đến chính là quỷ hồn. Buổi tối gặp quỷ còn chưa tính, ban ngày ban mặt gặp quỷ, sợ là muốn hù chết người. Ta cho rằng Đình Quân ngươi không sợ cái gì. Nam nhân mỉm cười một chút, tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người. Vị này là, Cách Trương,